đúng là tra tấn cả thể xác lẫn linh hồn mà. Trên thực tế, từ khi quân đoàn Thiên Dực số 5 sáng lập tới nay, đây là lần đầu tiên có người dám nói như thế với A Tư Mạc Đan. Cơn tức trực tiếp nghẹn ở trong ngực A Tư Mạc Đan. Dựa theo tính tình của A Tư Mạc Đan, thật là hận không thể đánh trở về, quyết tử chiến với quân đoàn Bối La. Nhưng mà đã nói rồi, hắn có cái vốn liếng đó không? Bị đối phương đánh cho chật vật tan rã, lại bị đối phương nhục nhã vô tình. A Tư Mạc Đan làm sao nuốt trôi được cục tức này? Phốc, A Tư Mạc Đan bị tức giận công tâm, đương trường ói máu, tiếp đó ngất đi trên ghế. Cả phòng điều khiển cũng rối loạn hỏng mất. Chỉ tiếc, Tiêu Hoàng không nhìn được tràng cảnh. Tuyệt vời, này, xem như là một cái tiếc nuối không nhỏ. Tiêu Hoàng vẫn đang ở trong rừng rậm, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Chiến đấu cơ ma văn quân đoàn Bối La cùng chiến đấu cơ ma văn của quân đoàn Thiên Dực số 5 vẫn đang trong giằng co. Nhưng A Tư Mạc Đan hoảng sợ bỏ chạy. Phòng tuyến tâm lý của những phi công Thiên Dực đang đau khổ chống đỡ cũng sụp đổ. Cách chương.